Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 364, phản hồi học cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364, phản hồi học cung. Thiên Ma lĩnh tại Đông vực thuộc về tương đối hoang vu địa vực, rất nhiều địa phương phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, dã thú hoành hành, man thú qua lại, cho người một loại nguyên thủy minh mang cảm giác. Giờ phút này, một tòa dài khắp từ phong tùng rừng cây ở chỗ sâu trong, tràn đầy lạc diệp trên mặt đất ngồi xếp bằng một người mặc màu đỏ như máu trường bào nữ tử. Đúng là huyết linh vương. Tốn hao cả buổi thời gian, nàng rốt cục đem trong cơ thể hỗn loạn bán thánh chi quang lực lượng áp chế xuống dưới, một lần nữa khôi phục lực lượng, theo trên mặt đất đứng lên. Trương Nhược Trần vậy mà tinh thông chiêu hồn quyết, nhưng lại đã luyện hóa được kim vân bán thánh thánh huyết, phải đưa hắn giết chết, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Huyết linh vương có được một bộ phận kim vân bán thánh trí nhớ, cho nên, nàng biết rõ Trương Nhược Trần trước khi triển bí pháp là chiêu hồn quyết. Huyết Linh Vương thực lực so Trương Nhược Trần không biết cao ra bao nhiêu lần, thế nhưng mà cũng bởi vì Trương Nhược Trần trong cơ thể có được kim vân bán thánh thánh huyết, liền có thể gắt gao khắc chế nàng. Nếu là Trương Nhược Trần không chết, tự tính toán nàng tương lai thật sự đạt tới bán thánh cảnh giới, như trước chịu lấy đến Trương Nhược Trần áp chế. Một chỉ huyết linh từ đằng xa chạy như bay mà đến, nửa quỳ tại Huyết Linh Vương trước mặt, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Bẩm báo đại vương, Trương Nhược Trần đi Thiên Ma Vũ Thành. Huyết Linh Vương nhướng mày, lầu bầu nói, Thiên Ma Vũ Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc cường giả, có hơn phân nửa đều tập trung ở chỗ đó. Dùng ta thực lực bây giờ, vẫn không thể hiển nhiên đi sông Thiên Ma Vũ Thành. Trầm tư một lát, Huyết Linh Vương cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định tiến về Thiên Ma Vũ Thành, tự tính toán có nhất định được nguy hiểm, cũng phải diệt trừ Trương Nhược Trần cái này một cái tai họa ngầm. Đương nhiên, nàng cũng không phải đi mạnh mẽ xông tới Thiên Ma Vũ Thành, mà là thấp điều lẻn vào đi vào, chậm rãi tìm cơ hội giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trở lại Thiên Ma Vũ Thành, liền lập tức tiến đến áo bào màu bạc trưởng lão các bái kiến Lôi Cảnh. Nhìn thấy bình yên vô sự Trương Nhược Trần trở lại học cung, Lôi Cảnh tâm tình thật tốt, bất quá rất nhanh, hắn tựu có chút nhíu mày, nói. Trương Nhược Trần, trên người của ngươi huyết khí sói mòn rất nghiêm trọng, bị thụ thương rất nặng thế, hẳn là thật là Hoa Thanh Diệp lão thất phu kia ra tay đả thương ngươi. Theo thông minh hà phản hồi, Lôi Cảnh liền lập tức tiến đến Vân Võ quận quốc vương thành, đáng tiếc hay là đi đã chậm một bước, khi đó Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp chiến đấu đã chấm dứt, toàn bộ vương cung đều biến thành một mảnh phế tích. Lôi Cảnh trải qua một phen dò xét, lại hướng trong vương cung may mắn còn sống sót cung nữ cùng thái giám hỏi thăm, cuối cùng nhất xác định cùng Trương Nhược Trần giao thủ cái kia một cái cụt một tay lão giả tựu là Độc Chu Thương Hội tổng hội chủ Hoa Thanh Diệp. Lôi Cảnh phát động võ thị tiền trang tại vương thành tất cả mọi người lực tài nguyên, suốt tìm 3 ngày cũng không thể đem Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lôi Cảnh phản hồi võ thị học cung, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, muốn điều động võ thị học cung cùng võ thị tiền trang tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc toàn bộ nhân lực toàn lực tìm kiếm Trương Nhược Trần. Lại không nghĩ rằng, Trương Nhược Trần lại chính mình trở lại võ thị học cung. Bởi vì mất máu quá nhiều, Trương Nhược Trần sắc mặt đích thực có chút tái nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hoa Thanh Diệp đã bị chết, chết, Lôi Cảnh hai mắt trừng, lộ ra vài phần kinh hãi, nói. Người giết hắn, Trương Nhược Trần cười cười, nói. Sư tôn, ngươi cảm thấy dùng năng lực của ta, giết được một vị ngư long cảnh cường giả. Nói cũng đúng, tuy nhiên Hoa Thanh Diệp chỉ là ngư long đệ nhất biến tu vi tại ngư long cảnh ở bên trong, chỉ có thể coi là cái cuối một nhóm kia người, thế nhưng mà dùng tu vi của ngươi, đoán chừng liền hắn một sợi tóc đều thương không đến. Lôi Cảnh nói ra, Lôi Cảnh nói lời này cũng không phải làm thấp đi Trương Nhược Trần, mà là một câu nhất thật sự. Coi như là tiến vào thiên bảng võ giả cũng có rất ít người có thể cùng ngư long cảnh võ giả chống lại. Huống chi, Trương Nhược Trần bây giờ còn là thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, cùng thiên bảng bên trên võ giả so sánh với cũng còn có chênh lệch rất lớn. Lôi Cảnh hỏi, tại Thiên Ma Lĩnh, đạt tới ngư long cảnh võ giả cũng chỉ có như vậy mười mấy người, từng cái đều là một phương bá chủ, rốt cuộc là ai giết Hoa Thanh Diệp? Huyết Linh Vương, Trương Nhược Trần nói, Thiên Ma Lĩnh võ đạo giới, có như vậy một vị cường giả. Lôi Cảnh nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sư tôn, ngươi có từng nhớ rõ, lúc trước theo Xích Không Bí phủ trốn tới cái kia một chỉ hút máu tà ma. Đương nhiên nhớ rõ, lúc trước võ thị học cung phái 10 đại cao thủ đi vây giết nàng, tuy nhiên lại bị nàng phản sát 3 người, cuối cùng phá vòng vây đào tẩu. Gần đây đã qua 1 năm, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc cơ hồ đều phát sinh qua hút máu thảm án, có rất nhiều một tòa thôn trang người toàn bộ đều hút khô máu tươi mà chết, có rất nhiều một tòa thành trì người toàn bộ biến mất, có rất nhiều một cái tông môn toàn bộ biến thành thây khô, đầu mâu toàn bộ đều là chỉ hướng hắn. không chỉ có là chúng ta Võ Thị Học Cung, Vân Đài Tông Phủ, Thái Thanh Cung, Thần Học Phái, thậm chí mà ngay cả ma giáo đều tại điều tra nàng, thế nhưng mà hành tung của nàng quỷ dị, tất cả thế lực lớn cao thủ cơ hồ đều không có người nhìn thấy nàng chân thân. Phàm là bái kiến người của nàng, tắc thì toàn bộ mất đi tin tức, đoán chừng là gặp không may nàng độc thủ. Căn cứ Võ Thị Học Cung bắt được tình báo, làm ra công tác thống kê, cái kia một chỉ hút máu tà ma ít nhất đã tạo thành 160 vạn người tử vong, trong đó cũng không có thiếu là võ giả. Hấp thu nhiều như vậy nhân loại máu tươi, cái kia là bực nào khủng bố lực lượng, cũng không biết nàng hiện tại phát triển tới trình độ nào. Chẳng lẽ, Lôi Cảnh ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trong mắt bộc phát ra lợi hại ánh sao, nói. Hẳn là, người chỗ chỉ huyết linh vương, chính là một chỉ hút máu tà ma. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Chính là nàng, thực lực của nàng, hiện tại đạt tới trình độ nào? Lôi Cảnh hỏi, có thể giết chết Hoa Thanh Diệp tuyệt đối cũng coi là nguy hiểm nhân vật có tất yếu, Lôi Cảnh còn muốn đem huyết linh vương tin tức báo cáo đến Võ Thị Tiền Trang tại Đông Vực Tổng Bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc sau Đông Vực Tổng Bộ phái cao thủ đến Thiên Ma Lĩnh, đem nàng chấn giết. Hay hoặc là, do Võ Thị Tiền Trang đem tin tức bẩm báo đệ nhất Trung ương đế quốc triều đình, làm cho đệ nhất Trung ương đế quốc phái quân đội đến đem nàng tiêu diệt. Chỉ giao nữ hoàng đăng cơ đến nay, chú ý chính là. Bên trong yên ổn, ngoại bộ khuyết trương, tại đệ nhất Trung ương đế quốc ranh giới ở trong, xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng yên ổn nhân tố, đều sẽ ở trước tiên lọt vào bóp chết. Tựa như lúc trước xưng bá Thiên Ma Lĩnh Tứ Dực Địa Long, tự tính toán đã thành thánh, nhưng như cũ bị đệ nhất Trung ương đế quốc quân đội cho tiêu diệt. Cũng chính bởi vì có, bên trong yên ổn, ngoại bộ khuyết trương. Trụ cột cho nên, gần đây 500 năm đến, Côn Luân giới võ đạo rầm rộ, thánh giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài cũng lên, nhân tộc thế lực càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ một cái thịnh thế muốn đã đến. Trương Nhược Trần nói, căn cứ suy đoán của ta, huyết linh vương hiện tại đại khái tương đương với ngư long thứ tư biến võ giả thực lực. Vậy mà mạnh như vậy, Lôi Cảnh lông mày nhéo một cái, suy tư, dùng huyết linh vương thực lực tại Thiên Ma Lĩnh, ngoại trừ bán thánh bên ngoài cũng chỉ có ba người có thể ổn áp nàng một đầu. Lôi Cảnh đương nhiên cũng là ba người kia bên trong một cái. Nhưng là huyết linh vương nếu là muốn trốn, tự tính toán dùng Lôi Cảnh tu vi cũng chưa chắc ngăn được nàng. Hẳn là muốn kinh động bán thánh. Hiện tại Thiên Ma Vũ Thành chỉ có một vị bán thánh tọa chấn, cái kia chính là Vân Đài Tông Phủ Hàn Tuyệt bán thánh. Xem ra được chiều một cái thời gian đi xem đi Vân Đài Tông Phủ, bái phỏng Hàn Tuyệt tiền bối. Lôi Cảnh trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Dùng Thiên Ma Lĩnh thực lực như trước có năng lực trấn áp huyết linh vương, tạm thời còn không cần phải báo cáo. Tự tính toán báo lên, người ra mặt cũng sẽ phân tích huyết linh vương mạnh yếu, cuối cùng nhất ý kiến phúc đáp cũng hẳn là làm cho chính bọn hắn ra tay giải quyết. Nếu là huyết linh vương tu vi, đạt tới ngư long thứ bảy biến, Đông Vực Tổng Bộ cùng đệ nhất Trung ương đế quốc triều đình mới có thể chính thức chăm chú đối đãi. Dù sao, ngư long thứ bảy biến cường giả, đã có tấn thăng làm bán thánh khả năng, phải đem hắn bóp chết. Lôi Cảnh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười nói, người có thể theo huyết linh vương trong tay đào tẩu chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật sự rất tốt, tạm thời, người trước hết dừng lại ở Võ Thị Học Cung, không nên đi ra ngoài, về phần huyết linh vương sự tình, lão phu đã có đối phó biện pháp của nàng. Chỉ cần nàng dám hiện thân, nhất định gọi nàng chết không có chỗ chôn. Lôi Cảnh chỉ cho là, huyết linh vương là vì giết Hoa Thanh Diệp, Trương Nhược Trần mới thừa cơ đào thoát, cho nên, cũng không có hỏi nhiều. Đột nhiên, Lôi Cảnh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói. Còn có một chuyện khác, lúc này đây, người tại Thông Minh Hà đánh bại đế nhất nhất định sẽ tại toàn bộ phía đông tạo thành không nhỏ oanh động, người muốn có chuẩn bị tâm lý, chợ đêm cùng ma giáo đoán chừng hội phái rất nhiều cao thủ đến ám sát ngươi. Người phải mau chóng tiến về thánh viện, chỉ có tiến nhập thánh viện, bọn hắn mới không làm gì được ngươi. Về phần Vân Võ Quận Quốc sự tình, người cũng đừng có đi quan tâm, lão phu sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng. Từ giờ trở đi, ngươi tựu là Vân Võ Quận Quốc Quận Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, kỳ thật hắn là muốn cho Tứ Vương Tử Trương Thiếu Sơ kế nhiệm Vân Võ Quận Quốc Quận Vương vị trí. Chính hắn cũng không muốn làm cái gì quận vương, chỉ muốn theo đuổi võ đạo rất cao cảnh giới. Lôi Cảnh thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là muốn ngươi vị nào huynh trưởng Trương Thiếu Sơ làm Vân Võ Quận Quốc Quận Vương, đúng không? Đệ tử đích thật là ý nghĩ như vậy, Trương Nhược Trần biết rõ không thể gạt được Lôi Cảnh, dù sao Lôi Cảnh nắm giữ lấy Võ Thị Tiền Trang, chẳng khác gì là nắm giữ Thiên Ma Lĩnh lớn nhất tổ chức tình báo, có rất ít hắn không biết sự tình. Trương Nhược Trần tâm tư, lại thế nào giấu giếm được hắn? Lôi Cảnh nói, ta cho ngươi làm Vân Võ quận quốc quận vương, cũng là có thâm ý, không lâu về sau, ngươi muốn đi Đông Vực Thần Thổ tham gia thánh viện khảo hạch. Một cái hạ đẳng quận quốc quận vương, tại Đông Vực Thần Thổ những bán thánh kia gia tộc cùng thánh giả môn phiệt trong mắt có lẽ không có gì không dậy nổi. Nhưng là cái kia lại đại biểu cho một cái tước vị, đại biểu cho ngươi là đệ nhất trung ương đế quốc triều đình sắc phong quan viên, ai dám hiển nhiên giết ngươi tựu là cùng đệ nhất trung ương đế quốc triều đình đối nghịch. Ai có lá gan kia? Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu rõ Lôi Cảnh ý tứ, khẽ gật đầu. Thì ra là thế, Lôi Cảnh cười nói, kỳ thật ngươi bây giờ chỉ cần mang một cái hạ đẳng vương tước vị là được, do ngươi vị nào huynh trưởng tạm thời thay thế ngươi quản lý Vân Võ quận quốc, chờ tương lai ngươi thực lực trở nên cường đại, không hề cần phải cái này tước vị bảo hộ thời điểm, lại đem vương vị truyền cho hắn cũng không muộn. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi vị nào huynh trưởng, kỳ thật thiên tư cũng không tính quá xuất sắc, thành tựu tương lai có hạn, còn không bằng cho ngươi vị nào tỷ tỷ để làm Vân Võ quận quốc quận vương. Của nàng thiên tư tại phía xa Trương Thiếu Sơ phía trên, hiện tại đã là Tây Viện đệ nhất cao thủ, tin tưởng rất nhanh tựu có thể đi vào nội cung học phủ. Tỷ tỷ, ngươi nói là cửu tỷ, nàng đã trở thành Tây Viện đệ nhất cao thủ. Trương Nhược Trần trong nội tâm vui vẻ, vạn hạnh cửu tỷ tại Tây Viện tu luyện tránh được một kiếp, bằng không lời nói, Trương Thiên Khuê tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Cách Trương.